Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 888, chương 888, nghiền ép. Lợi hại, Diệp Vô Thần, không nghĩ tới ngươi thế mà như thế đối đãi Lâm Khuynh Thành Hoa Khôi. Lợi hại, mà ở bên cạnh Lý Thắng nhìn đến bị tức đi Lâm Khuynh Thành thời điểm. Không thể không đối Diệp Vô Thần giơ ngón tay cái lên. Có thể nói, tại Giang Lăng Y Khoa Đại học bên trong, không biết bao nhiêu người muốn có được Lâm Khuynh Thành chủ động cùng chính mình nói chuyện cơ hội. Không nghĩ tới, hiện tại Diệp Vô Thần lại là trực tiếp cự tuyệt, trực tiếp chọc tức đi Lâm Khuynh Thành. Làm sao? Nhìn lên trước mặt Lý Thắng ánh mắt sùng bái. Diệp Vô Thần có thể nói là triệt để nghi hoặc, chính mình không phải thường xuyên cùng Lâm Khuynh Thành đều là như vậy hình thức sao? Mà bây giờ, thật không rõ điểm này có cái gì lợi hại. Thật sự là, Diệp Vô Thần, ta nói huynh đệ ngươi là thật không biết vẫn giả bộ không biết. Đây chính là Lâm Khuynh Thành nha. Chúng ta Giang Lăng Y Khoa Đại học ba đại hoa khôi một trong. Không chỉ có mỹ lệ dáng người, còn có một cái đại công ty. Có thể nói, Lâm Khuynh Thành tại ba đại hoa khôi bên trong bài danh vẫn là vô cùng lợi hại. Chẳng lẽ, điểm này ngươi không biết? Nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần đầy không thèm để ý sắc mặt thời điểm, Lý Thắng đã không biết mình nên nói cái gì. Tại Giang Lăng Y Khoa Đại học bên trong, Lâm Khuynh Thành người theo đuổi có thể là vô cùng nhiều nha. Mà bây giờ, Diệp Vô Thần làm sao như thế một bộ không có chút nào biết bộ dáng. Điểm này, quá mức để người không biết làm sao đi. Tiến vào Giang Lăng Y Khoa Đại học trước đó, không phải cần phải thật tốt điều tra Giang Lăng Y Khoa Đại học đủ loại đồ vật sao? Đặc biệt là hoa khôi nha. Mà bây giờ, Diệp Vô Thần cái dạng này, không cần phải nói đều có thể biết. Căn bản không có thật tốt làm bài tập, liền trực tiếp tiến đến Giang Lăng Y Khoa Đại học. Ta thiên A, chỉ cần hơi chút hội dưỡng sinh nữ sinh, đều có thể để cho mình có một cái phi thường tốt dáng người. Điểm này, không phải rất dễ dàng sao? Có cái gì ngạc nhiên? Diệp Vô Thần nghe đến, lần nữa đậu đen rau muống một câu. Ai? Không có cứu. Lý Thắng nghe đến, nhìn đến Diệp Vô Thần biểu lộ, lắc đầu, cảm tình đây là một cái con mọt sách. IQ tiêu chuẩn, thế nhưng là tình thương lại là triệt để không có. Thậm chí là phụ, trời ạ, đúng, tan học, Diệp Vô Thần. Ta dẫn ngươi đi trường học của chúng ta căn tin ăn thật ngon một trận a. Như là nghĩ đến cái gì, Lý Thắng trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, vỗ ngực một cái, nói ra, căn tin, tốt a. Diệp Vô Thần nghe đến, gật gật đầu, không nghĩ tới, hiện tại đều đã đi tới giữa trưa. Khó trách, trong phòng học căn bản không có nhìn đến có người nào. Cái nha đầu này thì liền đi ăn cơm cũng không gọi ta. Sau cùng, bất đắc dĩ đậu đen rau muống một câu. Đi thôi, trường học của chúng ta tiệm cơm vẫn là vô cùng tốt. Tối thiểu nhất, so với bên ngoài, có rất nhiều thứ ăn ngon. Như là nghĩ đến cái gì? Lý Thắng mỉm cười, vỗ vỗ Diệp Vô Thần bả vai. Nói ra, đối với đại học canteen đến tột cùng là thế nào? Diệp Vô Thần không thể không hiếu kỳ. Nghe nói canteen Aji Tây đều sẽ run. Không biết đại học canteen Aji Tây có phải hay không cũng sẽ thói quen run lắc một cái. Mà chính mình cũng xác thực không có ở đại học thật tốt hưởng thụ qua đại học canteen hoàn cảnh. Có thể đi xem một cái. Đã như vậy, nhanh điểm cùng lên đến. Bằng không, chờ một chút xếp hàng lại muốn thật lâu. Lý Thắng nhìn đến Diệp Vô Thần đáp ứng thời điểm. Không có nhiều lời. Nhanh chóng đi ra ngoài, mà Diệp Vô Thần chẳng qua là lắc đầu, không có chút gì do dự, đi theo Lý Thắng sau lưng. Đúng, Diệp Vô Thần, ngươi biết Lâm Khuynh Thành Hoa Khôi. Tại sao ta cảm giác các ngươi hai cái nhận biết nha? Như là nghĩ đến cái gì? Lý Thắng sắc mặt có chút nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, nhận biết đi, Diệp Vô Thần nghe đến, cũng không có phủ nhận. Ngược lại gật gật đầu. Bất quá, cũng không có nói mình nguyên bản thì ở tại Lâm Khuynh Thành trong nhà. Nếu như vậy nói chuyện, Không biết Lý Thắng biểu lộ sẽ cỡ nào đặc sắc. Vẫn là không nói đi. Hắc hắc, khó trách, khó trách. Như là nghĩ đến cái gì? Lý Thắng cười cười. Nếu như không nhận biết lời nói, Lâm Khuynh Thành làm sao lại như là bằng hữu gặp mặt một dạng. Tan học lập tức tới đến Diệp Vô Thần chỗ ngồi. Điểm này, khẳng định nhận biết nha. Khó trách cái gì? Diệp Vô Thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Làm sao cảm giác gia hỏa này là lạ? Đối với điểm này, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Không có gì. Đến, Lý Thắng lắc đầu. Chỉ lên trước mặt một tòa có 3 tầng cao lâu tầng. Nói ra, Diệp Vô Thần, ngươi muốn ăn tầng nào? Cái này 3 tầng trong lầu. Mỗi một tầng đều có thuộc về bọn họ đặc sắc. Có thể nói, tùy tiện ngươi chọn lựa. Ta làm sao biết, ta cũng không có tới qua. Nhìn lên trước mặt 3 tầng lầu. Diệp Vô Thần lắc đầu. Chính mình căn bản không có tới qua Giang Lăng Y Khoa Đại học. Ai biết tầng nào lầu đến tột cùng có cái gì tốt ăn nha. Thật sự là, hắc hắc, đã như vậy ta thì vô cùng đơn giản giới thiệu một chút đi. Tầng thứ nhất, là Thanh Đạm làm chủ. Tầng này lầu tương đối thích hợp người phương Nam. Không có quả ớt, bất quá, đồng dạng có một bộ phận người phương Bắc khả năng chán ăn mì sợi đợi chút đi. Vẫn là sẽ đi tầng thứ nhất. Tóm lại, lấy Thanh Đạm làm chủ. Mà tầng thứ hai lầu, cái này nhưng chính là độc ác muội tử thích nhất. Không chỉ có món cay tứ xuyên, Hồ Nam đồ ăn chờ một chút, thì liền Trùng Khánh nồi lẩu chờ một chút đều có. Lên một lần ta cùng mấy cái người bằng hữu đi nếm thử một lần Trùng Khánh nồi lẩu. Ngươi nói làm gì? Hồi túc xá về sau, quả thực cũng là văn chương trôi chảy, triệt để suy yếu. Một ngày mà thôi, ta thế mà đi 10 lần nhà vệ sinh. Cái này cũng chưa tính cái gì. Càng thêm muốn mạng vẫn là ta uống thuốc về sau. Nếu như không uống thuốc, khả năng ta thì triệt để xong đời. Không có nhất định sức chống cự. Tuyệt đối không nên khiêu chiến tầng thứ hai. Bằng không, túc xá nhà vệ sinh cũng là ngươi bảo quản. Nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần. Lý Thắng giới thiệu, có lợi hại như vậy sao? Diệp Vô Thần nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Đối với hắn mà nói, cay cái gì, căn bản không phải vấn đề gì. Bởi vì, chính mình là thầy thuốc nha. Còn có một chút, chính mình thế nhưng là tu chân giả. Như thế một chút xíu vị cay, không có khả năng gánh không được. Có hay không, đợi đến về sau có thời gian ngươi có thể đi thử một lần. Thử qua thì biết, quả thực cũng là 2 chữ. Tê cay, Lý Thắng nghe đến, lắc đầu. Nhìn về phía trước mặt Diệp Vô Thần, tiếp tục giới thiệu, đến mức cái này tầng thứ 3, phía trên này cũng là một số ăn hàng bánh ngọt thiên đường. Không chỉ có đủ loại bánh mì, đủ loại bánh trứng, đủ loại trà sữa còn có cũng là bánh kem chờ một chút. Có thể nói là nhìn lấy liền để người khẩu vị lớn mở. Những thứ này, bình thường đều là sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt, không phải món chính. Sau khi ăn xong, nếu như ngươi muốn ăn một chút món điểm tâm ngọt lời nói, có thể đi lầu 3. Lý Thắng nhìn đến, mỉm cười, hắc hắc, hiện tại, quyết định xong đi cái nào tầng lầu sao? Diệp Vô Thần, lầu 2 đi. Diệp Vô Thần nghe đến, nói một câu, lầu 1, đi thôi. Nhìn đến Lý Thắng sắc mặt đều biến thời điểm, mỉm cười, hướng về lầu 1 nhà ăn đi qua. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.